xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 16, Senju. Không nghĩ tới vẫn là bại lộ sự tồn tại của mình. Xung động là ma quỷ a. Bardock nổi bồng bềnh giữa không trung, mắt nhìn xuống trên đất Ba Tiểu. Có loại hối hận cảm giác. Tuy là hắn rất hưởng thụ loại này đã đối với hắn sợ hãi rồi hướng hắn ánh mắt kính sợ. Thế nhưng hắn chính thức xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Sẽ biết nhiễu loạn kịch tình phát triển. Trước giáo dục chín con vĩ thú đã thay đổi kịch tình. Thế nhưng đại thể lên đường tuyến không phải sẽ biết thay đổi gì. Hiện tại sự hiện hữu của hắn bị thế người biết. Định sẽ khiến sóng to gió lớn. Cho tới nay hắn cũng chỉ là phẫn diễn người đứng xem nhân vật. Coi như gặp phải lại khiến người căm tức sự tình, hắn đều sẽ không xuất thủ cải biến. Lúc này đây cũng không biết vì sao. Chính mình dĩ nhiên không nhịn được. Càng làm hắn hối tiếc là hắn dĩ nhiên động thủ. Cái này có thể là lần đầu tiên đối với cái này thế giới dưới người tay. Yên lặng ngắn ngủi. Ba Tiểu không biết mình nên nói cái gì. Bardock công kích liền làm cho bọn họ sợ ngây người. Mới vừa nhẫn thuật bọn họ chẳng bao giờ đã biết. Coi như là phụ thân đại nhân cùng trong gia tộc tiền bối. 12 ước đoán đều không thể sử xuất cường đại như vậy nhẫn thuật. Nếu như Bardock biết cái này, Ba Tiểu đem hắn công kích xem thành nhẫn thuật. Không biết sẽ biết làm sao nhổ nước bọt. Nói đùa. Chính là nhẫn thuật cũng có thể cùng tuyệt chiêu của hắn so sánh với. Đây quả thực là cầm con kiến cùng khủng long sánh vai chứ sao. Đang ở Bardock dự định nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, tường rào một chỗ khác nhảy ra hơn 10 danh ninja. Những thứ này ninja bên trong có Bardock đã gặp cũng có chưa từng thấy. Hắn đã gặp đều là gia tộc này đệ nhất nhị đại đồng lứa. Bởi vì trước đây hắn từng đã tới Senju nhất tộc, cường đại trí nhớ làm cho hắn sẽ không quên đã gặp người. Còn như đệ tam lui về phía sau trẻ tuổi, hắn trên cơ bản cũng chưa từng thấy. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao thương tổn tộc của ta bên trong người? Các ninja trung ương là một cái mãn kiểm hồ cha người đàn ông trung niên. Nhìn hắn sắc bén tràn ngập sát khí nhãn thần. Có thể đoán được hắn là cái này bên trong đám người mạnh nhất. Hắn là đệ tam người, cho nên Bardock không biết hắn, mà hắn chính là Senju nhất tộc đệ tam tộc trưởng, cũng chính là Senju Hashirama cùng phụ thân của Senju Tobirama Senju Busuma. Đối mặt hắn chất vấn, Bardock liền cành đều không có để ý. Luận bối phận, hắn ngay cả cho mình xách giày cũng không đủ. Luận thực lực, hắn càng là không đủ. Senju, đi ra gặp ta. Bardock thuận miệng nói một câu. Nhưng thanh âm lại theo lượn quanh Senju nhất tộc. Thật lâu không tiêu tan. Mà hắn, để ở nơi có Senju nhất tộc nhân chấn kinh rồi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Người đến này khẩu khí lại to lớn như thế. Mở miệng liền làm cho bọn họ tổ tiên đại nhân đi ra. Tiểu tử, ta Senju nhất tộc đệ nhất tộc trưởng đại nhân như thế nào ngươi có thể thấy rõ? Nói mau, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tới ta Senju nhất tộc có mục đích gì? Senju Busuma trong mắt nổ bắn ra mãnh liệt cưỡng bức khí tức. Bắn thẳng đến Bardock đi, ngươi lại là người nào? Xứng cái này nói chuyện với ta. Bardock phản vấn đối phương. Không nhìn đối phương truyền tới khí thế. Nói đùa, một chút như vậy khí tức cũng dám lấy ra bêu xấu. Nếu không phải Bardock không phải chấp nhặt với hắn. Nếu không hắn có thể trực tiếp cầm khí thế đè ép đối phương. Hừ, ngay cả ta gọi cái gì cũng không biết. Cũng dám tới Senju nhất tộc quấy rối. Tên ta Senju Busuma, chính là bản tộc đệ tam tộc trưởng. Senju Busuma kiêu căng khinh người nói. A tương đương ngươi chính là Senju Busuma. Bardock nhưng thật ra thoáng dao động kinh ngạc một chút. Senju Busuma không phải là Senju Hashirama cùng phụ thân của Senju Tobirama chứ sao? Thảo nào Senju Hashirama cùng Senju Tobirama có thể làm được đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage? Có mạnh như vậy phụ thân, nhi tử có thể kém đi đâu vậy chứ? Cái gọi là hổ phụ không khuyển tử a. Mà đúng lúc này, một khí thế khổng lồ từ trong gia tộc một gian phòng cũ bên trong truyền ra. Theo sát, một câu nói làm cho tất cả Senju nhất tộc tộc nhân chấn kinh rồi. Thần hủy diệt đại nhân đích thân tới ta Senju nhất tộc. Lão hủ không thể tự mình nghênh tiếp. Đúng là chớ nên, nhịn hà lão mục nát hai chân bất tiện hành tẩu. Mong rằng thần hủy diệt đại nhân bao dung. Mời thần hủy diệt đại nhân di giá ta đây Thanh Tú tiểu viện đi. Ngươi cái này tiểu lão đầu nhưng... Thật ra càng ngày Việt văn châu châu, 100 năm, vẫn là như thế cũ kỹ. Bà Đóc khẽ cười một tiếng, nổi bồng bềnh giữa không trung thân thể bay thẳng hướng thanh âm truyền tới đầu nguồn. Lúc này đệ tam tộc trưởng cùng với các tộc nhân hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ dĩ nhiên gặp được nhân vật trong truyền thuyết, thần hủy diệt đại nhân, nhưng là cùng lục đạo tiên nhân đứng ở một thời đại. Trợ giúp lục đạo tiên nhân chiến thắng thập vĩ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như ba đóc biết bọn họ là như thế hoang đường truyền lưu sự tích của hắn, không biết sẽ như thế nào. Cái gì gọi là cùng lục đạo tiên nhân người cùng một thời đại? Cái gì gọi là trợ giúp lục đạo tiên nhân chiến thắng thập vĩ? Đây nhất định là lục đạo tiểu nhi vớ vẫn biên cố sự. Ngài chính là thần hủy diệt đại nhân. Thấy ba đóc muốn bay quá đỉnh đầu của hắn, đệ tam tộc trưởng Senju Busuma không chịu nổi tính tình, cung kính hỏi thăm một câu. Tiểu quỷ, ngươi rất tốt, nỗ lực lên đi, nhận giới tương lai liền dựa vào các ngươi. Ba đóc nhỏ bé cười nói một câu, tăng tốc, nhanh chóng bay vào Senju căn phòng. Tiểu tử, lúc này mới 100 năm tìm không thấy. Ngươi nhưng là già đi không ít a. Bà Đóc trực tiếp tìm một cái ghế ngồi lên. Nhãn thần nhìn thẳng Senju nói rằng, ngồi ngay ngắn ở một cái trên bồ đoàn, là một cái chặt đứt hai chân, đầu tóc bạc trắng lúc tuổi già lão nhân, trên cằm râu bạc trắng đã ráng rấp rơi xuống đất. Bằng vào điểm này, cũng có thể thấy được người này sống đã bao lâu. Ha ha. Chúng ta 640 cuối cùng là người biết về già sẽ chết. Cũng chỉ có thần hủy diệt đại nhân. Thời gian căn bản là không có cách ảnh hưởng đến ngài. Senju trên mặt lộ ra thần sắc khát khao. Chỉ là hắn đời này đều không thể đến như vậy hoàn cảnh. Ha ha, ta nhưng là thần hủy diệt. Thời gian sao lại dám tới mạo phạm ta? Ba Đóc cuồng ngạo cười nói. Nói cái này Senju như thế nào cùng ba đóc biết đâu. Cái này nói chúng ta còn muốn từ 100 năm trước nói đến. Nói trước đây ba đóc biến thành SS4 sau đó. Nhàn rỗi buồn chán liền ở trên thế giới quanh đi quẩn lại. Cuối cùng bị hắn gặp Senju nhất tộc. Uchiha bộ tộc cùng với Uzumaki nhất tộc người thừa kế. Khả năng lục đạo có nói với bọn họ quá ba đóc tồn tại đi. Nhìn thấy bọn họ thời điểm bọn họ liền nhận ra ba đạt khắc tựu là thần hủy diệt. Hơn nữa đối với hắn vô cùng cung kính. Vì thế, ba đóc còn để lại tới giáo dục quá bọn họ một tuần lễ. Một tuần này trong sở phát sinh sự tình, ba người bọn hắn người thừa kế cả đời này đều sẽ không quên. Mà bây giờ 100 năm trôi qua, Senju làm sao cũng không nghĩ ra sẽ biết. Lần nữa gặp lại trong lòng hắn thần thánh bất khả xâm phạm thần hủy diệt đại nhân. Chân của ngươi là bị cửu vĩ gây thương tích sao? Bà Đóc bất thình lình tới một câu. Bà Đóc từ Senju chân tổn thương trên cảm thấy cửu vĩ khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.